Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Chân Võ Vương Quy Hàng. Tình huống như thế nào? Tiên quân thế mà bị sợ đi. Nhìn thấy tiên quân chạy trốn, đám người cùng đều sợ ngây người. Đây chính là tiên quân a, làm sao đột nhiên một mặt hoang mang chạy trốn? Diệp Dương thế nhưng là cái gì đều không có làm a. Bọn họ dám xác định Diệp Dương cái gì cũng không làm. Chỉ là đứng ngay tại chỗ. Mà tiên quân thật là một mặt hoang mang bị sợ chạy. Chẳng lẽ Diệp Dương trên người có cái gì đồ vật? Nhưng tiên quân đều vì đó sợ hãi. Sợ hãi đồ vật. Vật này là pháp bảo vẫn là cái gì? Cho dù là pháp bảo. Vô thường cảnh bên trong pháp bảo đầy đủ cường đại a. Nhưng tiên quân vẫn là tới tranh đoạt. Như vậy thì nói rõ tiên quân không e ngại pháp bảo loại hình. Như vậy, hẳn là chính là một kiện tín vật. Là tiên đế tín vật sao? Đoán được nơi này, đám người đã đại khái ra kết luận. Diệp Dương trên người hẳn là có tiên đế tín vật. Hơn nữa có thể là nghịch thế giới cái kia tiên đế tín vật. Nếu không, nếu là ngoại giới tiên đế tín vật, cái kia tiên quân tại sao hoang mang thành cái dạng này? Xoay người bỏ chạy, ngoại giới tiên đế lại sẽ không đi vào nơi này. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm gì được tiên quân a. Bởi vậy tiên quân là sẽ không e ngại ngoại giới tiên đế. Duy nhất có khả năng chính là nghịch thế giới cái kia tiên đế. Chỉ là, cái kia tiên đế không phải hàng năm bế quan. Muốn trùng kích cao hơn cảnh giới sao? Hắn làm sao xuất hiện? Mấu chốt nhất là... Diệp Dương làm sao cùng cái kia tiên đế có quan hệ? Hắn chỉ là một cái thổ dân a. Tất cả mọi người không quá tin tưởng Diệp Dương cùng cái kia tiên đế có liên hệ. Nhưng hiện tại ngoại trừ khả năng này bên ngoài, liền không có những khả năng khác. Trong lúc nhất thời, suy đoán, nghị luận ầm ĩ, các tiên nhân bắt đầu bất động âm thanh rời đi Thanh Lôi bộ lạc. Cùng tiên đế có quan hệ người, bọn họ trêu chọc không nổi a. Đặc biệt là một chút trước đó đã từng đối Diệp Dương xuất thủ qua những người kia. Càng là tâm tình tâm thần bất định bất an. Bọn họ đều sợ bị Diệp Dương trả thù. Có tiên đế làm chỗ dựa. Diệp Dương tại nghịch thế giới tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn ra lệnh một tiếng. Căn bản không cần hắn động thủ. Nghịch thế giới liền sẽ có số lớn cường giả xuất thủ đánh giết những cái kia đối Diệp Dương động. Thủ một lần người, bởi vì rất nhiều người đều mơ tưởng cùng tiên đế đáp lên quan hệ. Tất nhiên không cách nào trực tiếp cùng tiên đế tiếp xúc. Cái kia cùng Diệp Dương giữ gìn mối quan hệ cũng có thể a. Tiên quân a, cứ như vậy bị sợ lui. Thanh Lôi tộc trưởng vụng trộm xóa đi trên trán mồ hôi lạnh. Tại tiên quân trước mặt, cường đại như Thanh Lôi tộc trưởng cái này đỉnh cấp tiên vương đều cảm giác được to lớn áp lực. Thậm chí, hắn càng là cảm giác được không chịu nổi một kích. Không chỉ là hắn, cho dù là huyết hải vương cũng là như thế. Trên thực tế, vừa mới ở đối mặt tiên quân thời điểm, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, mấy người khác đều là kinh hồn táng đảm. Đừng nói đối kháng, thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều dậy không nổi. Tiên quân quá quá cường. Duy chỉ có Diệp Dương từ đầu đến cuối duy trì tỉnh táo. Không có chút rung động nào. Chúa công, chẳng lẽ ngươi thật cùng nghịch thế giới tiên đế có quan hệ gì? Huyết hải vương cuối cùng vẫn là không nhịn được dò hỏi. Bọn họ hiện tại suy đoán cũng đã hướng tới nhất trí. Chưa từng gặp mặt, chỗ nào có quan hệ gì? Nghe vậy, Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền phản ứng lại. Hắn biết rõ đây là hắn cho đám người hiểu lầm. Nếu như không nói toạc. Chuyện này với hắn ở chỗ này hành tẩu là vô cùng có chỗ tốt. Nhưng đối với huyết hải vương chờ mình người, Diệp Dương cũng không có tất yếu giấu giếm cái gì. Thế là liền trực tiếp chối bỏ. Không có quan hệ, Thanh Lôi tộc trưởng, huyết hải vương đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều là có chút không tin. Nhưng cùng lúc còn có một chút nghi hoặc. Nếu như không phải tiên đế, như vậy là cái gì hù chạy một cái tiên quân? Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có nói cái gì. Trên thực tế, hắn hù chạy tiên quân thật là cùng tiên đế có quan hệ. Nhưng không phải nghịch thế giới cái kia tiên đế, mà là thượng quan tiên quốc cái kia lão tiên đế. Trên thực tế, ở đối mặt tiên quân công kích thời điểm, Diệp Dương chỉ là làm một việc. Hắn đem lão tiên đế khí tức tiết lộ đi ra. Vẻn vẹn tiết lộ một tia mà thôi. Vừa lúc bị tiên quân cảm giác được. Đây chính là thật sự rõ ràng tiên đế khí tức. Tuyệt không hư giả. Mà cái kia tiên quân xác thực cũng khoảng cách gần cảm ứng qua tiên đế khí tức. Bởi vậy, hắn trước tiên liền bị hù chạy. Cho đến rất lâu sau đó, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Dương trên người tiên đế khí tức làm sao như vậy nồng đậm? Chẳng lẽ có một tôn tiên đế tại hắn thể nội hay sao? Chính là bởi vì ý nghĩ này, cho nên lúc ấy hắn mới dọa hốt hoảng mà chạy. Nhưng, nếu như tiên quân không có chạy trốn, mà là tiếp tục công kích mà nói, Diệp Dương rất nhanh liền sẽ để lộ. Bởi vì lão tiên đế khí tức mặc dù chân thật bất hư, nhưng Diệp Dương chỉ là chiếm được một giọt đế huyết mà thôi. Khí tức mặc dù không giả, nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì lực công kích. Đối Diệp Dương tới nói, cũng chỉ có dọa người công hiệu, không có bất luận cái gì công kích uy năng. May mắn, tiên quân bị sợ chạy, không có tiếp tục công kích. Lúc đó, Diệp Dương cũng lau một vệt mồ hôi. Một phần vạn dọa không đi tiên quân. Cái kia hậu quả khó mà lường được a. Tiên quân bị sợ chạy sau đó, cũng không còn người đến tìm Diệp Dương phiền toái. Trên thực tế, lúc ấy ngoại trừ cái kia tiên quân bên ngoài, Diệp Dương còn cảm giác được mặt khác mấy cái tiên quân khí tức. Nhưng ở cái kia tiên quân bị sợ chạy sau đó, cái khác mấy cái tiên quân cũng đều bị chấn nhiếp mà không dám xuất thủ. Ngày thứ ba, Diệp Dương chuẩn bị đem Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân thu vào tâm linh thế giới. Chuẩn bị muốn rời đi nghịch thế giới. Trở về tiên giới. Liền ở lúc này, có người đến đây bẩm báo. Lôi thần, bên ngoài có một cái tiểu nữ hài muốn gặp ngươi. Diệp Dương mỉm cười. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Đám người một mặt nghi hoặc đi theo Diệp Dương liền đi hướng về phía bên. Ngoài. Diệp Dương lúc nào quen biết một cái tiểu nữ hài. Làm bọn họ nhìn thấy bộ lạc bên ngoài phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài thời điểm. Đám người càng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái này tiểu nữ hài thật sự là quá mức đáng yêu. Phàm là gặp được, đều sẽ cho người không tự chủ được xuất hiện muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ xúc động. Đám người ánh mắt tề tụ cái kia tiểu nữ hài. Có lẽ là đám người ánh mắt nhường cái kia tiểu nữ hài có chút không quen. Cái kia tiểu nữ hài trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ đằng một tiếng liền đỏ lên. Đồng thời, tiểu nữ hài cũng có chút nhăn nhó. Không dám cùng đám người đối mặt. Đã lâu không gặp, nhìn xem tiểu nữ hài. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Cái này tiểu nữ hài không phải kẻ khác. Chính là Chân Võ Vương. Lúc đầu. Diệp Dương là muốn gọi thẳng Chân Võ Vương, nhưng có vẻ như Chân Võ Vương cũng không muốn tiết lộ hắn thân phận. Bởi vậy hắn cuối cùng chỉ nói là ra cái này năm chữ. Đã lâu không gặp, Chân Võ Vương thu thập tâm tình, thần sắc bình tĩnh nói ra, thanh âm non nớt, cùng chân chính tiểu nữ hài không có bất luận cái gì khác biệt. Diệp Dương, đây là con cái nhà ai a? Ngươi từ nơi nào gạt đến? Cũng là ngươi ở chỗ này con gái tư sinh. Không đúng, ngươi tiến vào nơi này cũng không bao lâu. Không có khả năng có lớn như vậy con gái tư sinh a, thượng quan cảnh nghi hoặc không thôi. Đồng thời càng là đưa tay hướng về Chân Võ Vương khuôn mặt liền ngắt đi qua. Diệp Dương đang muốn ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Thượng quan cảnh cũng đã nắm được Chân Võ Vương khuôn mặt. Lập tức còn vuốt vuốt. Mà Chân Võ Vương tựa hồ cũng sợ ngây người. Căn bản liền không có nghĩ qua muốn tránh né. Con hàng này thế mà ngắt Chân Võ Vương mặt. Con hàng này thế mà ngắt Chân Võ Vương mặt. Diệp Dương dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem thượng quan cảnh. Con hàng này cũng là gan to bằng trời a. Về sau Chân Võ Vương nhất định sẽ trừng trị hắn. Ngươi dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn ta. Cảm giác được Diệp Dương ánh mắt tương đối kỳ quái. Thượng quan cảnh không hiểu dò hỏi. Diệp Dương chép miệng. Nàng địa vị có thể không đơn giản. Ngươi tiểu tử lại dám nắm mặt nàng. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nàng là thân phận gì? Thượng quan Cảnh bị giật nảy mình, vội vàng hỏi thăm, nhưng Diệp Dương lại là cười cười, cũng không nói gì. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Nhà ngươi dài đâu? Tìm đến Diệp Dương làm cái gì? Thượng quan Cảnh nhìn xem Chân Võ Vương, lộ ra tự cho là rất thân thiết tiếu dung, cười tủm tỉm nói ra. Chân Võ Vương mặt đen lên, lười nhác để ý tới Thượng quan Cảnh, chỉ là đi tới Diệp Dương bên người. Hắn mặc dù biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng tu vi cũng không có tổn thất. Vừa mới hắn chỉ là không nghĩ tới Thượng quan Cảnh thế mà thực có can đảm nắm bản thân mặt. Hắn đều sợ ngây người, cho nên cũng không có nghĩ đến phải tránh. Đợi được hắn kịp phản ứng sau đó, đã muộn. Nếu là hiện tại còn có người dám động hắn, căn bản không có khả năng có thể tới gần bên cạnh hắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn thế nhưng là đường đường Chân Võ Vương, bị người ngắt mặt, cái này còn trò chuyện. Mà Thượng quan Cảnh, tự nhiên là bị Chân Võ Vương nhớ kỹ. Mà lại, tại Chân Võ Vương khôi phục bản tôn bộ dáng sau đó, liền khắp nơi tìm Thượng quan Cảnh gốc dạ, thường xuyên trừng trị hắn. Mà Thượng quan Cảnh căn bản liền không biết đến cùng là nguyên nhân gì, còn tưởng rằng Chân Võ Vương nhìn bản thân không vừa mắt cho nên thường xuyên trừng trị hắn. Bởi vậy hắn rất dài một đoạn thời gian đều tương đối phiền muộn. Hắn lại là không biết, tất cả những thứ này đều nguyên với hắn hôm nay cái này bóp. Chân Võ Vương nguyện ý trước tìm đến bản thân, Diệp Dương tự nhiên là khá cao hứng. Cái này nói rõ Chân Võ Vương cũng đã nhận đồng hắn đề nghị. Chỉ cần tiếp xuống hắn trợ giúp Chân Võ Vương khôi phục bản tôn bộ dáng, lại trợ giúp hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới. Như thế nhân tình phía dưới, Chân Võ Vương muốn không được đầu nhập vào Diệp Dương đều không được. Tiếp theo, bỏ ra nhất định thời gian, Diệp Dương đem toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc tu sĩ toàn bộ thu vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này, hắn tâm linh thế giới bên trong đã có hai cái chủng tộc, Liệt Thiên Điêu cùng Thanh Lôi bộ lạc, mà bất luận là Thanh Lôi bộ lạc vẫn là Liệt Thiên Điêu, trở về đến tiên giới sau đó, nhất định sẽ thế lực tăng vọt, lại tăng thêm Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người trợ giúp. Đến lúc đó, liền có thể giúp Diệp Dương quật khởi, thậm chí quét ngang tiên giới, đem đại bộ phận người đều thu vào tâm linh thế giới bên trong. Mà bên ngoài chỉ là lưu lại Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương mấy cái tiên vương. Tiếp theo, Diệp Dương liền tại luyện hồn ấm chỉ dẫn phía dưới, hướng về nghịch thế giới cửa ra liền bay lướt tới. Nghịch thế giới cửa ra, kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chỉ là đang một cái trong tuyệt cảnh, bình thường tiên nhân căn bản không cách nào tới gần. Mà lại, cho dù nhích tới gần, cái kia cửa ra cũng bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Thường nhân căn bản thông qua trận pháp cùng cấm chế mà rời đi nghịch thế giới. Những cái này trận pháp, cho dù là tiên quân đến rồi cũng lớn cau mày a. Thanh Lôi tộc trưởng đám người nhìn xem những cái kia trận pháp cùng cấm chế, nguyên một đám nhíu chặt lông mày. Nếu có trận pháp cao thủ cẩn thận nghiên cứu, vẫn là có thể thông qua nơi này. Diệp Dương nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói một câu, những cái này trận pháp cùng cấm chế đối với hắn cái này trận pháp đại gia tới nói, không đáng kể chút nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.